Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, virus. Đứng đầu, Long Vương truyền thuyết đế bá đấu la đại lục ba. Long Vương truyền thuyết máu rồng võ đế tuyệt thế. Võ hồn vạn cổ thần đế thế giới điện ảnh đại trộm luân hồi thiên đường màu đỏ quan đồ diệp thiên hồ. Cảm giác mình đã đủ rất coi trọng công ty Umbrella. Thế nhưng, công ty Umbrella phản ứng nhanh chóng vẫn như cũ để hắn liếc mắt. Xâm lấn bắt đầu sau khoảng 5 phút. Red Queen hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ bên người một cái màn ảnh trên. Red Queen nghiêm túc nói với Diệp Thiên Hồ. Công ty Umbrella hệ thống trí tuệ nhân tạo đã phát hiện ta xâm lấn. Cướp đoạt công ty Umbrella chủ yếu căn cứ quyền khống chế tuyên cáo thất bại. Hiện tại bắt đầu thử nghiệm toàn lực cướp đoạt vệ tinh hệ thống. Gật gật đầu, tuy rằng kinh ngạc công ty Umbrella tốc độ phản ứng. Thế nhưng kết quả này cũng không tính được bất ngờ. Diệp Thiên Hồ hỏi, đạt được vệ tinh quyền khống chế độ khả thi có bao nhiêu? Red Queen hồi đáp, khoảng chừng 30%. Có thể thử một chút, nếu như phát hiện không thể, lập tức phóng thích virus. Diệp Thiên Hồ ra lệnh, chính là bởi vì công ty Umbrella vệ tinh mạnh mẽ. Diệp Thiên Hồ không khỏi đối với những vệ tinh này sản sinh hứng thú. Thử nghĩ nếu như có thể đạt được đối với những vệ tinh này quyền khống chế. Vậy tuyệt đối là một cái phi thường có chuyện lợi. Thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sau khi cùng công ty Umbrella chiến đấu tiến trình. Chỉ có điều, hắn cũng rõ ràng làm như vậy độ khó rất lớn. Lại như là Red Queen vừa tính toán kết quả, chỉ có 30% tỷ lệ thành công. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là hai bên nắm giữ tài nguyên cũng bất bình đẳng. Red Queen là một cái rất tốt hệ thống trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng coi như là thực lực mạnh đến đâu, cũng cần phần cứng thiết bị chống đỡ mới có thể. Đặc biệt là ở ứng đối một cái đồng dạng mạnh mẽ hệ thống trí tuệ nhân tạo thời điểm. Nhưng mà, Red Queen hiện tại có thể hoàn toàn nắm giữ tài nguyên kỳ thực chủ yếu vẫn là này tòa căn cứ bên. Trong thiết bị, liền xem là khá ở xâm lấn trong quá trình xâm chiếm một ít công ty Umbrella cái khác thiết bị quyền. Khống chế, thế nhưng, này dù sao cũng là người khác sân nhà. Red Queen tiên thiên ở thế yếu. Công ty Umbrella hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể ung dung điều động lượng lớn tài nguyên đến ứng. Đối Red Queen xâm lấn. Hơn nữa, công ty Umbrella nhân viên kỹ thuật khi chiếm được bị xâm lấn tình báo sau khi. Nhất định cũng sẽ gia nhập vào đối kháng Red Queen tiến trình bên trong. Có thể nói, Red Queen hiện tại là lợi dụng có hạn tài nguyên đang đối kháng với toàn bộ công ty Umbrella kỹ. Thuật sức mạnh, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, tuy rằng Diệp Thiên Hồ rất muốn lấy được công ty Umbrella những người vệ tinh. Thế nhưng cũng chỉ là để Red Queen thử một chút. Dù sao, lần này xâm lấn mới bắt đầu mục đích vẫn để cho Umbrella vệ tinh không thể giám thị hành động của. Bọn họ, nếu như có thể đoạt được những vệ tinh này đương nhiên là chuyện tốt. Nếu như không thể, vậy cũng không phải quá to lớn tiếc nuối. Dù sao cái kia vốn là đồ của người khác. Vì ứng đối xấu nhất tình huống phát sinh, ở vật lý trên phá hoại những vệ tinh này là không thể nào làm được. Vì lẽ đó, làm Diệp Thiên Hồ còn ở Tomb Raider thế giới thời điểm. Red Queen cũng đã bắt đầu có độ công kích sáng tạo quấy rầy vệ tinh vận hành bình thường virus. Bởi vì cân nhắc đến công ty Umbrella kỹ thuật sức mạnh mạnh mẽ. Ở chế tạo virus thời điểm, Diệp Thiên Hồ còn tìm cầu một số người khác. Đầu tiên chính là Lara trợ thủ Brise. Tuy rằng Brise hệ thống an toàn bị Red Queen đen hai lần. Thế nhưng không thể phủ nhận. Brise là một cái máy vi tính thiên tài, đảm nhiệm Red Queen trợ thủ cũng khá. Lúc đó Brise đối với hạng mục này có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Thiên Hồ chỉ là mới vừa nói rồi cái mới đầu. Griswold liền mau mau đồng ý, phảng phất chỉ lo Diệp Thiên Hồ gặp đổi ý như thế. Cái kia sau khi Brise bùng nổ ra làm người liếc mắt nhiệt tình dùng để khai phá virus. Đoạn thời gian đó hắn mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng, thời gian còn lại cơ bản đều bắt phía trước máy vi tính. Mặt mày hồng hào địa Red Queen khai phá virus. Hơn nữa, Brise tác dụng to lớn nhất là liên lạc một nhóm chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp. Những người này ở virus nghiên cứu phát minh nâng lên cung lớn vô cùng. Có thể nói, cái bệnh độc này là Diệp Thiên Hồ cùng Red Queen tập hợp đông đảo nhân sĩ chuyên nghiệp sức mạnh. Chuyên môn vì là công ty Umbrella chuẩn bị một món lễ lớn. Bây giờ nhìn lại, phần lễ vật này là nhất định phải đưa đi. Vệ tinh cướp đoạt thất bại, bắt đầu truyền tống virus, dự tính cần 20 giây. Red Queen âm thanh lần thứ hai truyền đến. Cùng lúc đó, một người trong đó trên các đồng hồ đo xuất hiện một cái đường tiến độ. Mặt trên rõ ràng biểu hiện hướng về vệ tinh truyền tống virus tiến trình. 20 giây, rất nhanh, tuy rằng Red Queen vẫn ở nhắc nhở kẻ địch ngăn chặn. Thế nhưng đường tiến độ vẫn còn đang từng điểm một tiếp cận điểm cuối. Cuối cùng, đường tiến độ biến mất. Thay vào đó chính là Red Queen mỉm cười dáng dấp. Virus tải lên thành công. Trong thời gian ngắn, công ty Umbrella không cách nào sử dụng vệ tinh tiến hành giám sát hoạt động. Thời gian cụ thể là bao nhiêu? Diệp Thiên Hồ hỏi. Red Queen hồi đáp, chí ít trong vòng một tháng. Bọn họ không cách nào giết chết virus. Red Queen xem ra tâm tình rất tốt. Tuy rằng nàng trước một loạt xâm lấn hành động đều thất bại. Thế nhưng bởi vì trước cùng đối phương đối kháng, Red Queen đại thể biết rõ đối diện hệ thống trí tuệ nhân tạo thực lực. Nàng chi vì lẽ đó thất bại, nghiên cứu nguyên nhân vẫn là chịu thiệt ở phần cứng thiết bị phương diện xa xa không đủ. Hơn nữa đối diện có lượng lớn nhân viên kỹ thuật. Công ty Umbrella hiện tại hệ thống trí tuệ nhân tạo tuy rằng đồng dạng mạnh mẽ, thế nhưng kỳ thực cũng không mạnh mẽ hơn chính mình. Diệp Thiên Hồ nghe được Red Queen trả lời chắc chắn, thỏa mãn gật gù, một tháng đã đầy đủ hắn làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế nhưng lập tức, Red Queen lần thứ hai nói rằng, nếu như có thể được càng nhiều thiết bị chống đỡ, ta có thể virus kiên trì thời gian dài hơn. Xem Red Queen nóng lòng muốn thử dáng dấp, Diệp Thiên Hồ cười nói, vậy sẽ phải chờ cơ hội. Ta kiến nghị tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi này, bởi vì vừa xâm lấn hoạt động, đối phương chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ vị trí. Dựa theo công ty Umbrella quen thuộc, bọn họ nhất định sẽ phái càng nhiều bộ đội đến công kích. Cuối cùng, Red Queen đưa ra nàng kiến nghị. Diệp Thiên Hồ vốn là không có chuẩn bị ở đây trường lưu. Hắn mục đích tới nơi này chính là truy sát Wesker, cùng với lợi dụng nơi này thiết bị để Red Queen phá hoại đối phương vệ tinh hệ thống. Hiện tại, Wesker sớm liền không biết trốn đi nơi nào. Công kích đối phương vệ tinh mục đích đã đạt thành. Bọn họ đã không có ở lại chỗ này cần phải. Hơn nữa, lại như là Red Queen kiến nghị, nơi này mục tiêu quá rõ ràng, công ty Umbrella rất có thể sẽ phái ra lượng lớn quân đội đến tiêu trừ bọn họ những nguy hiểm này. Nhân tố, vì lẽ đó, bọn họ cần muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Trước lúc ly khai, Diệp Thiên Hồ còn muốn ở chỗ này nhìn có cái gì đáng giá cướp đoạt đồ vật. Thế nhưng, kết quả lại làm cho Diệp Thiên Hồ thất vọng rồi. Chỉnh tòa căn cứ duy nhất vật có giá trị chỉ sợ cũng là kho vũ khí. Còn có quan ở căn cứ bên trong chó địa ngục. Đáng tiếc, hiện giai đoạn Diệp Thiên Hồ cũng không cần những vũ khí này. Hắn hệ thống bên trong không gian có thể đạt được nhiều là. Còn chó địa ngục, Diệp Thiên Hồ đối với loại này buồn nôn đồ vật có thể không hứng thú gì. Cuối cùng, ở cho chiến đấu cơ bổ sung nhiên liệu sau khi, Diệp Thiên Hồ cùng Alice liền rời khỏi này tòa căn cứ. Sau đó, bọn họ đem trở lại Las Vegas tòa kia căn cứ nghiên cứu. nơi đó không chỉ là một cái không sai điểm dừng chân. Càng quan trọng chính là, nào còn có một cái khác Diệp Thiên Hồ tình thế bắt buộc hệ thống trí tuệ nhân tạo. Bạch sao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.